Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, nhân loại đệ nhất đại tôn. Canh thứ hai, bá, nhân loại đại tôn tầm mắt đều không hẹn mà cùng, chuyển hướng hạt tộc đại tôn, còn lại hạt tộc đại tôn đều còn có chút không rõ ràng cho lắm. Lôi đảo cùng nhân loại. Dùng chính là thế giới lực lượng câu thông. Không có thế giới lực lượng, căn bản là nghe không được. Bởi vậy, này chút hạt tộc căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng nó chỉ biết là lôi đảo giống như đột nhiên lại chém giết 5 đầu hạt tộc đại tôn. Trong đó còn có 3 tôn là đỉnh tiêm đại tôn. Lần này là tại ám giới, lôi đảo không có khả năng xuyên toa không gian, mà lại tất cả mọi người xem rất rõ ràng, lôi đảo liền là chính diện chém giết 5 đầu hạt tộc đại tôn. Mà không phải dựa vào xuyên qua không gian, dựa vào đánh lén cùng ám sát. Đối với lôi đảo chính diện chém giết đỉnh tiêm đại tôn, hạt tộc thấy rất khiếp sợ. Này tựa hồ đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó. Bất quá, sau một khắc, lôi đảo lại động thủ. Mà lại, lần này lôi đảo không có chọn bình thường đại tôn, mà là trực tiếp liền chọn lựa đỉnh tiêm đại tôn. Vù, lôi đảo hướng thẳng đến hỏa la đại tôn phương hướng bay đi. Vây công hỏa la đại tôn có 3 vị đại tôn, đều là lần này hạt tộc trong đại quân mạnh nhất đỉnh tiêm đại tôn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không tới vây công hỏa la đại tôn. Hạt tộc đối với hỏa la đại tôn vẫn là tương đối coi trọng. Dù sao, hỏa la đại tôn có thể là Bắc Phương thủ hộ thần điện điện chủ, thuộc về Bắc Phương thủ hộ thần điện lãnh tụ tinh thần. Hạt tộc tự nhiên muốn trước tiên chém giết hỏa la đại tôn. Chẳng qua là, hỏa la đại tôn liều mạng phía dưới, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng làm cho hạt tộc sợ ném chuột vỡ bình, đều đang đợi lấy dùng cái giá thấp nhất chém giết hỏa la đại tôn. Lúc này, không người nào nguyện ý cùng hỏa la đại tôn lấy mạng đổi mạng. Bởi vậy, hỏa la đại tôn phản thật không có nhận cái gì trọng thương. Nhưng theo lôi đảo ra tay liền không đồng dạng, hạt tộc đại tôn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Bất quá, nơi này là ám giới, coi như muốn đi cũng đi không được. 3 tôn đại tôn, dứt khoát bước lui hỏa la đại tôn. Trực tiếp nghênh hướng lôi đảo, hỏa la đại tôn cũng ở một bên, khó được không có nhúng tay. Hắn biết lôi đảo là muốn thử một lần tự thân thực lực chân chính. Nhìn một chút có phải hay không như hắn nói, giết đại tôn như giết gà. Bởi vậy, hỏa la đại tôn dứt khoát liền không có ra tay, liền để lôi đảo lấy một địch 3. Lần này 3 vị hạt tộc đại tôn đều là hạt tộc ở trong đứng đầu nhất đại tôn. Cùng lúc trước lôi đảo giao thủ qua đại tôn cũng không giống nhau. Lôi đảo cũng không dám khinh thường. Không chỉ thi triển ra toàn bộ thế giới lực lượng, trên đỉnh đầu liền tựa như một tòa thật to thế giới buông xuống. Hơn nữa còn có thần thể cũng hiển hiện ra. Một khi có cái gì không đúng sức lực, lập tức liền có thể kích phát ra bất tử đặc tính. Ầm ầm, lôi đảo chuẩn bị đủ loại chuẩn bị ở sau, mà giữa hai bên va chạm cũng cuối cùng phát sinh. Lôi đảo đỉnh đầu hư ảo đại thế giới liền phảng phất thật buông xuống một thoáng, trong nháy mắt bao phủ tại 3 tôn đỉnh tiêm đại tôn trên thân. Điều đó không có khả năng. 3 tôn đỉnh tiêm đại tôn trung quy là hạt tộc trong đại quân mạnh nhất tồn tại. Chúng nó chống đỡ một lát, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Chỉ một lát sau qua đi, 3 tôn hạt tộc đại tôn liền kêu thảm, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Phốc phốc, 3 tôn đỉnh tiêm đại tôn vẫn như cũ cùng mặt khác hạt tộc đại tôn một dạng, không có gì khác nhau, bị lôi đảo thế giới lực lượng trực tiếp ép thành bột mịn, hoàn toàn chết đi. Giờ khắc này lôi đảo hiểu rõ, nguyên lai, hắn thật giết đại tôn như giết gà. 102 cái tiêu chuẩn giới, nguyên lai mạnh như vậy. Nhìn như vậy đến, chúa tể trở xuống, ta có khả năng xông pha. Lôi đảo vẻ mặt tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Hắn thật sự có thể giết đại tôn như giết gà. Chúa tể phía dưới xông pha. Mà lại, lôi đảo cũng biết, vì cái gì hỏa la đại tôn nói hắn thậm chí đều cùng chúa tể không hề khác gì nhau. Bởi vì, lôi đảo còn có thể xuyên toa không gian. Chỉ có chúa tể trở lên cường giả mới có thể xuyên toa không gian. Đúng, xuyên toa không gian. Nhưng trước mắt ta xuyên toa không gian năng lực còn không tính quá mạnh. Chúa tể có khả năng đem ta trấn suốt không gian thông đạo. Cho nên, còn phải tiếp tục tăng lên phương diện này thực lực. Xem ra, bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái đến mau sớm. Lôi đạo trong lòng cũng có một chút tu hành kế hoạch. Hiện tại xem ra, lôi đảo lại đề thăng một tòa hai tòa đại thế giới. Cũng chỉ có thể gia tăng lực công kích thôi. Mạnh hơn kỳ thật cũng không có chúa tể mạnh. Muốn so sánh chúa tể, cái kia tối thiểu đến mấy chục tòa đại thế giới đi. Bởi vậy, hiện tại lửa xém lông mày chính là xuyên toa không gian năng lực. Ít nhất có thể cam đoan không bị chúa tể trấn suốt không gian thông đạo. Như thế lại phối hợp lôi đạo thực lực, đối phó chúa tể trở xuống cường giả. Cái kia cơ hồ liền cùng chúa tể không hề khác gì nhau. Tốt, lôi đại tôn chính là ta nhân loại từ xưa đến nay đệ nhất đại tôn. So sánh chúa tể, này chút hạt tộc đại tôn, lần này lại mua dây buộc mình, chủ động tiến vào ám giới, giết, đưa chúng nó tất cả đều chém giết. Đem hạt tộc đuổi ra thần điện cương vực. Theo lôi đảo chém giết ba đại đỉnh tiêm đại tôn về sau, hỏa la đại tôn giống to một tiếng, rung động lòng người. Lập tức ám giới bên trong tất cả nhân loại đại tôn đều hưng phấn, từng cái biến máu nóng sôi trào, sĩ khí đại trấn, điên cuồng đuổi giết hạt tộc đại tôn. Dù cho không địch lại, cũng muốn gắt gao cuốn lấy hạt tộc đại tôn. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, lần này bọn hắn nhất định sẽ thắng lợi. Chỉ cần cuốn lấy này chút hạt tộc đại tôn, như vậy lôi đảo liền có thể đem này chút hạt tộc đại tôn từng cái đều chém giết. Lôi đại tôn ra tay, một cái cũng không được buông tha. Hỏa la đại tôn tựa hồ cũng không quá yên tâm, chuyên môn hướng lôi đảo nhắc nhở. Hiểu rõ, lần này lôi đảo rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn gần như trước tiên liền hướng phía gần nhất hạt tộc đại tôn đánh tới. Lôi đảo như là đã hiểu rõ, hắn chúa tể phía dưới cơ hồ vô địch. Này chút hạt tộc đại tôn, mặc kệ là bình thường đại tôn vẫn là thâm niên đại tôn, lại hoặc là đỉnh tiêm đại tôn, đều đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Cho nên lôi đảo cũng là càng lúc càng lớn mật, mặc kệ đối phương có nhiều ít đại tôn, trực tiếp liền giết tới. Có lôi đảo như thế một vị vô địch đại tôn là tương đương kinh khủng. Hạt tộc sớm đã không còn sĩ khí, từng cái điên cuồng chạy trốn, coi như vô phương đánh vỡ ám giới. Từ đó rời đi ám giới, chúng nó cũng đang điên cuồng hướng phía ám giới chỗ sâu bỏ chạy. Chỉ cần có thể chạy trốn, coi như bị ám giới cuốn tới xa lạ minh giới hư không, cũng hầu như so với bị lôi đảo chém giết muốn tốt. Chúng nó xem như đã nhìn ra, có lôi đảo tại, chúng nó liền không có chút nào phần thắng. Lôi đảo, chỉ có thể chúa tể mới có thể chống lại. Chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên, không có bất kỳ cái gì một tôn hạt tộc đại tôn có lòng tin chém giết. Từng cái đều chỉ cầu có thể chạy trốn, nhưng cuối cùng có thể chạy trốn chẳng qua là một phần rất nhỏ thôi. Thắng, chúng ta thật thắng, ha ha ha, một vị đại tôn đều không có chết. Chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện thế mà một vị đại tôn đều không có chết. Đây là kỳ tích, là lôi đại tôn sáng tạo kỳ tích. Lôi đại tôn, chính là chúng ta nhân loại đệ nhất đại tôn. Trong lúc nhất thời, ám giới bên trong nhân loại đại tôn nhóm từng cái cũng vô cùng kinh hỉ. Vốn là tình huống tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới có thể như vậy đại nghịch chuyển. Cơ hồ đêm này chút hạt tộc đại tôn đều giết chóc không còn. Thậm chí liền một vị nhân loại đại tôn đều không có ngã xuống. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Tất cả những thứ này công lao đều là lôi đảo. Chúa tể phía dưới vô địch đại tôn. Đây là Bắc Phương thủ hộ thần điện may mắn. Là thủ hộ thần cung may mắn. Càng là nhân loại may mắn. Nên đi ra. Bên ngoài còn có nhân loại tôn giả, chân thần, đang cùng hạt tộc dục huyết phấn chiến. Lần này, chúng ta muốn cho hạt tộc có đến mà không có về. Hỏa La đại tôn cũng hăng hái, toàn thân tản ra vô tận sát ý. Hạt tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, lần này liền là đả kích hạt tộc thời cơ tốt nhất. Vẻn vẹn chẳng qua là chém giết đại bộ phận hạt tộc đại tôn còn chưa đủ. Muốn đem hạt tộc đại quân đều hoàn toàn hủy diệt, như thế mới có thể trọng thương hạt tộc. Đi, sau một khắc, rất nhiều đại tôn cũng bắt đầu mở ra ám giới. Theo ám giới bên trong bay ra ngoài, huyền băng đại thế giới bên ngoài minh giới giữa hư không. Đang tiến hành kịch liệt chiến tranh, chiến đấu tràng diện vô cùng thảm liệt. Đây là đối với nhân loại mà nói, vô cùng thảm liệt. Lần này hạt tộc dốc toàn bộ lực lượng, mặc kệ là chân thần vẫn là tôn giả, số lượng đều vượt xa Bắc Phương thủ hộ thần điện chân thần. Tôn giả số lượng, bởi vậy, tại đại tôn nhóm đều dồn dập tiến vào ám giới bên trong đại chiến về sau. Còn lại tôn giả, đám chân thần bọn họ, chiến đến cực kỳ thảm liệt, thậm chí mỗi một vị chân thần, tôn giả, đều muốn đối mặt chính mình mấy lần thậm chí cả gấp 10 lần kẻ địch. Mỗi một vị tôn giả, chân thần, tại thời khắc cuối cùng, đều sẽ dùng tự bạo kết thúc. Dạng này chiến tranh, mỗi nhiều một giây đồng hồ, nhân loại liền sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng Bắc Phương thủ hộ thần điện phòng tuyến vẫn không có bị đánh sụp đổ. Huyền băng đại thế giới liền tại sau lưng. Bên trong có vô số bình thường phàm tục nhân loại, đều tại trông cậy vào nhân loại chân thần, tôn giả, cho nên, không có bất kỳ cái gì một vị chân thần. Tôn giả lùi bước, chẳng qua là, bọn họ cũng đều biết, hy vọng hết sức xa vời. Đối mặt mãnh liệt hạt tộc, bọn hắn lại có thể chống đỡ thêm bao lâu thời gian? Một canh giờ, hai canh giờ, vẫn là một ngày. Kỳ thật đều vô dụng, liền coi như bọn họ toàn bộ chết trận, cũng không cách nào ngăn cản hạt tộc bừa bãi tàn phá. Huyền băng đại thế giới, cuối cùng sẽ bị công hãm, rơi vào đến hạt tộc trong tay. Kỳ tích, có lẽ, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích. Bọn hắn đang mong đợi, ám giới bên trong nhân loại đại tôn nhóm, có thể đánh tan hạt tộc đại tôn. Sau đó đi ra ám giới, xuất lĩnh lấy bọn hắn đánh lui hạt tộc đại quân. Chẳng qua là, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, đại tôn phương diện bên trên, hạt tộc ưu thế càng lớn. Có lẽ, cuối cùng đi ra ám giới chỉ có hạt tộc, mà không có nhân loại đại tôn. Chẳng qua là, không đến cuối cùng một khắc, nhân loại đều sẽ không để vứt bỏ. Vù. Sau một khắc, ám giới mở ra, một bóng người xuất hiện ở trên chiến trường. Cái kia, đó là Sáng Nguyên Đại Tôn. Chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện Đại Tôn. Không sai, là Sáng Nguyên Đại Tôn. Ha ha ha, Sáng Nguyên Đại Tôn ra tới. Chẳng lẽ, Đại Tôn nhóm thắng, nhất định thắng, bằng không, tại sao không có hạt tộc Đại Tôn? Chỉ có chúng ta thần điện đại tôn. Thấy theo ám giới bên trong đi ra đạo thân ảnh kia. Những nhân loại còn lại chân thần. Tôn giả. Từng cái đều sĩ khí đại trấn. Từng cái đều tràn đầy kỳ vọng. Mà những hạt tộc đó. Vẫn như cũ tầm mắt nhìn ám giới lối đi. Chúng nó còn đang mong đợi hạt tộc đại tôn xuất hiện. Chúng nó không tin hạt tộc đại tôn sẽ bại. Dù sao, yêu đế quá lớn, nhân loại lại như thế nào có thể chiến thắng nhiều như vậy hạt tộc đại tôn. Vù, sau một khắc, vị thứ hai thân ảnh đi ám giới trong thông đạo chạy ra. Bất ngờ lại là một vị nhân loại đại tôn. Giờ khắc này, nhân loại sĩ khí càng thêm tăng vọt, mà hạt tộc thì mơ hồ có một tia hỗn loạn. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, lần lượt từng bóng người. Hết thảy đều là nhân loại đại tôn thân ảnh. Đến cuối cùng, liền Hỏa La đại tôn cũng xuất hiện. Giờ khắc này, nhân loại vô cùng phấn chấn. Hết thảy đại tôn, Bắc Phương thủ hộ thần điện hết thảy đại tôn. Không thiếu một cái, hết thảy đều về tới minh giới. Mà cho tới bây giờ, một cái hạt tộc đại tôn đều chưa từng xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người đều có cái kia suy đoán. Chẳng qua là lại không dám nói ra. Đó thật là quá kinh người. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hỏa La đại tôn nhìn thoáng qua chiến trường. Thế là hô to một tiếng nói. Thiên phù hộ nhân loại. Bắc Phương thủ hộ thần điện đại thắng. Chém giết hết thảy hạt tộc đại tôn. Nhân loại, tất thắng, oanh. Theo Hỏa La đại tôn thanh âm truyền khắp nhân loại chân thần. Tôn giả bên tai, tất cả nhân loại đều oanh động. Khí thế trong nháy mắt bùng nổ, liền như là thùng dầu một dạng. Hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.